Hắc ám Tây Du hồi thứ 28, Chư Bát Giới phục sinh. Nghe được tiếng vang, Tôn Ngộ Không biết là Chư Bát Giới đã luyện thể kết thúc. Đáng tiếc, thương thế của mình quá nặng, gắng gượng đứng dậy nhưng lại ngã xuống, không thể nào bước đến. Bỗng nhiên lúc này, trước mắt một đạo hồng quang thoáng hiện, rồi một đạo hỏa diễm hừng hực cháy lên, sức nóng lan tỏa dị thường. Tôn Ngộ Không đã biết, đạo hỏa diễm trước mắt cũng chính là Chư Bát Giới. Ngốc tử, ngươi không sao chứ? Hầu ca, là kẻ nào đánh ngươi đến nỗi thụ thương nặng như vậy? Hắn là ai, để lão Chư báo thù cho ngươi? Ngộ năng ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút, liền không có chuyện gì. Mau mau đến đây, ta có lời muốn nói với các ngươi. Hầu ca, có cớ sự gì nghiêm trọng phải nói ngay lúc này? Bát Giới vừa dứt lời, lại là một luồng hỏa quang chớp động. Chỉ nháy mắt, Được Tam Tạng ngồi trên một đóa hỏa diễm hồng liên bay tới. Chỉ bất quá, Được Tam Tạng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là pháp lực tiêu hao quá độ. Sư phụ, người vẫn ổn chứ? Được Tam Tạng từ khẽ mở mắt, ung dung nói, không đáng ngại, chỉ là pháp lực hao tổn hơi nhiều. Ngộ Không, tại sao ngươi lại thụ thương nặng như vậy? Sư phụ Bát Giới, các người nghe ta nói, năm đó sau khi sư đồ chúng ta lấy kinh thành công, Tôn Ngộ Không đem phát hiện của mình cùng toàn bộ những suy luận nói cho Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới nghe qua. Hầu Vương vừa nói xong, Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới hai người đứng chết chân tại chỗ. Câu chuyện này quả thực quá kinh thiên động địa, nếu như không phải từ chính miệng Tôn Ngộ Không nói ra, dù bằng cách nào hai người chắc chắn cũng không thể tin nổi. Điều này quả thực là đã phá vỡ thế giới quan của họ. Chỉ là hai người đều biết Tôn Ngộ Không khẳng định sẽ không nói nhảm, chắc chắn là đã có chứng cứ xác thực mới dám nói ra những lời này. Thế nên, đó ắt hẳn là một sự thực thật là khủng khiếp. Ta biết câu chuyện này không thể trong thời gian ngắn mà có thể tiếp nhận, chỉ là hiện giờ cũng không đáng lo ngại, Phật Môn tạm thời sẽ không phái người đến. Bởi vậy tới đây, chúng ta sẽ có được một khoảng thời gian an toàn. Cái chúng ta cần làm là dưỡng thương và tiếp tục củng cố lực lượng. Khi nào toàn bộ chúng ta đều đạt đến cảnh giới đỉnh phong thánh nhân, cũng chính là lúc chúng ta lần nữa lên đường. Bát Giới, trong lúc chờ đợi thương thế của lão Tôn khỏi hẳn, ngươi phải mau chóng đi tìm Hằng Nga. Ta biết ngươi không tìm được nàng cũng không cách nào yên lòng, mà lại bí mật trong Quảng Hàn Cung cũng không thể để cho người của Phật Môn phát hiện. Ngươi hãy mau chóng tìm ra Hằng Nga rồi quay lại đây cùng lão Tôn bàn tính. Nói xong, Tôn Ngộ Không tức thì nhắm mắt lại. Rất hiển nhiên, đã nói nhiều lời như vậy, vốn là thân thể thụ trọng thương, sớm đã không thể chịu nổi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không thương thế nặng như vậy, Đường Tam Tạng lòng đau đến tích huyết, lập tức vung tay lên, một đóa tiểu hoa gần như trong suốt xuất hiện trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Tiểu hoa liên tục xoay tròn, một đạo linh khí nồng đậm cùng huyết khí chi lực đồng thời rót vào thể nội Tôn Ngộ Không. Hầu Vương thương thế quá nặng, tựa hồ đang khô kiệt linh lực, bỗng nhiên hồi phục rất nhanh, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Lúc này Đường Tam Tạng mới khẽ thở phào một tiếng, đồng thời ánh mắt hiện lên một tia nhìn cương nghị, tựa hồ đã ra quyết định cho một vấn đề nào đó. Bát Giới, đi thôi, không nên quấy rầy đến đại sư huynh của ngươi. Thừa dịp khoảng thời gian này, ngươi phải nhanh chóng làm quen với thân thể cùng nguồn sức mạnh mới này. Nếu vị sư không nhìn lầm, ngươi hẳn là đã đạt gần đến thực lực của hạ vị thánh nhân. Phải thật cố gắng nỗ lực, trong tương lai mới có thể góp chút sức lực cho gia huynh của ngươi. Vâng thưa sư phụ, lão Trừ đã hiểu. Trải qua lần đại biến này, cơ hồ tính cách của tất cả mọi người đều đã thay đổi. Tôn Ngộ Không càng cẩn trọng cơ chí, Được Tam Tạng thêm cương nghị quả quyết, Chư Bát Giới thêm phần dũng cảm, tất cả đều đang tiến triển, bất luận là thực lực hay tính cách. Sau 7 ngày trong bàn ti động vốn dĩ yên lặng, tĩnh mịch vô cùng, bỗng nhiên một đạo hỏa hồng hào quang bốc lên ngút trời, mà tốc độ quá nhanh, thực là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lại có thêm hai hành giả ăn mặc đơn giản mộc mạc từ dãy núi đi ra. Chỉ bất quá, một kẻ hình dạng anh tuấn khác thường, một kẻ trông như con khỉ đang chạy nhảy. Lại là sau 7 ngày, tại Bắc Câu Lô Châu, một cái thành nhỏ nghênh đón hai vị tăng nhân mệt mỏi vân du bốn phương, mà hai vị lữ khách này chính là Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng. Ngày đó rời khỏi bàn ti động, hai người đều phân vân, không biết nên đi về hướng nào. Tìm kiếm ba khối thần thạch còn lại, nói thì đơn giản, nhưng thế gian này rộng lớn như vậy, chỉ tìm kiếm ba viên đá không khác gì là mò kim đáy bể. Khó khăn kia có thể là không đáng ngại, thế nhưng thời gian đã không còn nhiều để mà chậm rãi tìm kiếm, rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng tới phương Bắc mà đi tới. Bởi vì Tôn Ngộ Không đã từng nghe nói tại Bắc Câu Lô Châu có một tộc nhân tên là Băng Tộc tồn tại. Bọn họ thân thể tuyệt mỹ, mong rằng đối với ngũ thải thần thạch thuộc tính thủy sẽ có một chút tin tức. Bởi vậy, hai người không ngừng giá vần gấp gáp đến Bắc Câu Lô Châu, rốt cuộc sau 7 ngày, dừng chân tại một tiểu thành cực Bắc Băng Nguyên. Quả nhiên, không có một dấu chân người. Tương truyền rằng, kể cả là tu vi của bậc Đại La Kim Tiên cũng không dám bước vào chốn này, bởi vì nhiệt khí ở đây thực sự quá thấp. Những kẻ có tu vi dưới mức Đại La Kim Tiên miễn cưỡng đi vào, chẳng mấy chốc, toàn thân pháp lực đình trệ, sau cùng sẽ bị đông cứng thành một khối băng. Cực Bắc Băng Nguyên ở giữa tam giới nổi danh là sinh mệnh cấm địa. Nhớ lại năm đó, lúc Xương Vương ở Hoa Quả Sơn cùng Lục Thánh còn lại bồi tử đàm luận, Gia Ma Vương đã có nhắc đến, hắn đã từng rơi vào một nơi khá sâu tại cực Bắc Băng Nguyên, liền bị một đám băng linh tuyệt mỹ đến vây quanh. Nếu không nhờ lưu lại Đông Hoàng Trung của Đông Hoàng Thái Nhất, hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đám người băng linh có tu vi của thực lực Đại La Kim Tiên không sợ giá lạnh, tại cực hàn lãnh trung hành động tự nhiên. Thế nhưng nếu là thần tiên có pháp lực tương đương, trong hoàn cảnh này đều phải dồn lên pháp kỹ để kiện toàn thân thể chống lại giá lạnh, di chuyển đã khó khăn chứ nói chi là chiến đấu. Bởi vậy, tuyệt đại đa số thần nhân chỉ cần nghe nói đến cực Bắc Băng Nguyên, mặt mày đã tím tái. Thế nhưng bất luận là nó có khủng khiếp đến độ nào, hôm nay Tô Ngộ Không nhất định một lần phải đi tới. Cũng ví như năm đó trên đường Tây Hành, dù biết rằng dẫu có đến được Tây Phương cũng chẳng có kết quả gì, thế nhưng vì đạo nghĩa không thể chùn bước mà phải tiếp tục tiến lên. Trong cõi thiên địa này có những việc dẫu biết rõ là nguy hiểm, biết rõ là chẳng có kết quả gì, nhưng vẫn phải một lần trải qua mới có thể thấu hiểu được. Nếu như bản thân không tự kinh qua hết thảy, chỉ là nghe qua phỏng đoán truyền miệng, thì sinh mệnh của chính ta đã chẳng còn do ta quyết định. Mọi chuyện chỉ có thể đích thân kiểm nghiệm mới có thể tìm thấy những phát hiện lý thú. Trở lại câu chuyện chính, khi hai người Tô Ngộ Không bước vào tòa tiểu thành, liền tìm đến một quán trọ, mướn lấy hai gian thượng phòng, sau đó liền khoanh chân tọa tĩnh hồi phục pháp lực. Qua quãng đường mệt mỏi, khi mặt trời lặn, bọn họ cũng là khôi phục lại trạng thái sung mãn nhất. Sau khi sư đồ ăn xong phần đồ chay, trở về gian phòng, Tô Ngộ Không một thoáng suy nghĩ liền nói, đoạn đường tới đây có lẽ nên để Đồ Nhi đi một mình. Trước mắt có thể xem là thánh nhân chi cảnh, thế nhưng cực Bắc Băng Nguyên này hung hiểm dị thường, vạn nhất có gì bất chắc coi như hỏng bét. Đã là nguy hiểm như vậy, nếu để ngươi đi một mình, vi sư càng là không thể yên lòng. Sư phụ là người có chỗ không biết, thế gian này chia thành tứ đại bộ châu, mà ở trong cõi giới này không chỉ có Phật Môn, Thiên Đình cùng yêu tộc tam đại thế lực. Đi ra khỏi sự khống chế của các thế lực này, tại tứ đại châu còn có vô số tộc nhân cường đại. Giả tỷ như tại cực Bắc Băng Nguyên này có Thủy Linh tộc, ở cực Tây Hoa Nguyên, Tây Ngư Họa Châu có Màn tộc, tại cực Nam Nam Thiện Bộ Châu có Thượng Cổ Ngũ Tổ. Tóm lại là có rất nhiều quần thể cường đại, chỉ bởi vì một số nguyên do đặc biệt mà không xuất thế. Tuy là thánh nhân chi cảnh không thiện về chiến đấu, thế nhưng một khi gặp phải những cổ lão chủng tộc thuộc hàng thánh nhân cao thủ, chỉ e rất khó chống lại. Nếu như chỉ có một mình Đồ Nhi, dù là không thể chống đỡ, miễn cưỡng bỏ chạy cũng vẫn có thể. Sư phụ không nên tức giận, Đồ Nhi hết thảy đều là muốn tốt cho sư phụ người. Sau khi nghe xong, Đường Tam Tạng khẽ khẽ thở dài, biết rằng nếu như mình đi theo, thật có thể liên lụy đến Tô Ngộ Không. Thế nhưng, để một mình hắn lọt vào hiểm địa, quả thực không thể yên lòng. Nghĩ tới đây, Đường Tam Tạng đưa tay cong ngón búng ra, một đóa tiểu hoa trong suốt xuất hiện, phiêu phù trên đầu ngón tay. Tô Ngộ Không, vi sư biết chuyến đi này hung hiểm dị thường, nếu ta quyết ý đi theo, chỉ sợ liên lụy cùng ngươi. Bất quá, ngươi hãy cầm lấy đóa tiểu hoa này, thời khắc mấu chốt có thể đảm bảo cho ngươi một mạng. Bằng như gặp nguy hiểm, vi sư cũng là nắm rõ phương vị, tiến đến nghĩ cách cứu viện cùng ngươi. Tô Ngộ Không nhất thời trầm ngâm, tựa hồ còn muốn nói thêm điều gì, ngẩng đầu một cái, nhìn lại ánh mắt kiêng nghị dị thường của Đường Tam Tạng, hắn đành phải gật đầu, đó lấy hư vô độ hóa hoa, sau đó quay người lại, hóa thành một đạo lưu quang rồi vụt mất. Chư Bát Giới đã phục sinh, hoàn thành đoán tạo Hồng Liên Hòa Thể, được Hồng Liên Nghiệp Hỏa gia trì thân thể. Theo lời Đường Tam Tạng, tu vi của Bát Giới lúc này có thể tiệm cận với thực lực của hạ vị thánh nhân. Tô Ngộ Không đã quyết một mình xâm nhập vào cực Bắc Băng Nguyên, trước khi đi còn không quên cầm theo một đóa hư vô độ hóa liên hoa của Đường Tam Tạng. Nơi đây sẽ ẩn chứa những bí mật gì? Xin mời quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 29, cực Bắc Băng Nguyên. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả.